chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 837, mở rộng giáo hóa. Bù đắp nhau, nữ đế thân phận, địa vị, nhất là thực lực bày ở nơi đó. Nếu là không nói đối lễ vật hài lòng, ai dám đi? Vạn nhất chân trước vừa đi, đại đường đại quân chân sau liền đánh chính đến quốc gia đi. Đây không phải là xong con bê rồi sao? Bởi vậy, cho dù là biết Lâm Tử Phàm cùng nữ đế hẳn là tại đắc ý hưởng tuần trăng mật, các nàng cũng không dám rời đi, một mực chờ đợi hôm nay. Nghe được nữ đế coi như hài lòng câu nói này, các nàng mới dám yên lòng. Ngài hài lòng là chúng ta vinh hạnh. Cảm tạ tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ nể mặt nhận lấy ta đèn lễ vật. Chúng ta không thể báo đáp, chỉ có thể phát ra từ nội tâm biểu thị cảm tạ. Chấm ngoặc kép, các quốc gia sứ thần từng cái vỗ mông ngựa đến rung động đùng đùng. Hoàn toàn không có nửa điểm tiết tháo có thể nói. Loại hành vi này, để đại đường văn võ bá quan, cùng còn chưa từng lên tiếng trong giang hồ nổi danh những cao thủ, liên tục bĩu môi, quả thực liền mẹ nó là nịnh nọt cao thủ a. Cái này vuốt mông ngựa công lực, không phục đều không được. Các ngươi cũng coi là có lòng. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, sau đó thản nhiên nói, các ngươi đã có lòng như vậy. Như vậy, chấm nơi này, ngược lại là còn có một cái chuyện tốt muốn nói cho chư vị. Các quốc gia sứ thần, Sigma, a, ngoạn tàu, còn có chuyện tốt. Người mẹ nó còn có cái gì chuyện tốt a? Thành tựu thiên hạ tôn thứ nhất vì chúng ta đưa trọng lễ. Không đến hai tháng, người kết hôn, chúng ta lại mẹ nó đưa một phần trọng lễ. Hiện tại, người mẹ nó còn có chuyện tốt. Làm sao? Người là thu lễ thu nghiện hay sao? Vẫn là người nhà vừa thành hôn, chỉ chớp mắt, liền muốn nạp thiếp rồi. Các quốc gia sứ thần trong lòng có 1.000 đầu, 1.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua, cũng không dám biểu hiện ra mảy may, tất cả đều chỉ có thể khổ cáp cáp cười, cho dù là tiếu dung so với khóc còn khó coi hơn, cũng chỉ có thể cười. Tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ lại có chuyện tốt, vậy bọn ta tự nhiên là muốn rửa tay lắng nghe. Không sai không sai, nhất định phải rửa tay lắng nghe. Còn xin ngài cáo chi tương đương. Đã như vậy, kia chấm liền nói. Nữ đế mở miệng, các quốc gia sứ thần lập tức chuẩn bị kỹ càng, cũng không ngừng yên lặng nói với mình, nhất định phải chịu đựng. Vô luận là nghe đến cỡ nào kinh người cùng khó chịu tin tức, cũng không thể biểu hiện quá mức kích động. Nhưng mà nữ đế lại thản nhiên nói, trải qua chấm cùng rừng thân vương thương nghị, quyết định mở rộng giáo hóa chi môn, cùng các quốc gia bù đắp nhau. T, dù là trước đó, các quốc gia sứ thần trong lòng đều tại khuyên bảo mình đừng quá mức chấn kinh. Thế nhưng là nghe rõ nữ đế lời nói về sau, các nàng vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Cái gì ý tứ? Cái này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, không thể nào, rõ ràng là cơ hội tốt như vậy. Chúng ta chỉ có thể không ngừng nịnh bợ, mới có thể chính cam đoan quốc gia không bị diệt mất. Nàng làm sao có thể? Đầu óc tú đậu a? Chấn kinh, không có gì sánh kịp chấn kinh. Võ Tắc Thiên lời này, là cái gì ý tứ? Rõ ràng chính là đang nói, về sau, hẳn là không có chiến tranh. Chí ít, đại đường sẽ không chủ động bốc lên chiến tranh. Bởi vì Võ Tắc Thiên muốn là bù đắp nhau. Như thế nào bù đắp nhau? Vậy dĩ nhiên là phải có một cái tốt đẹp quốc tế quan hệ mới có thể được xưng tụng là bù đắp nhau. Nếu không còn nói cái dám. Tôn kính đại đường hoàng đế bệ hạ, tiểu nhân cả gan, xin hỏi ngài ý là? Chấm ngoặc kép chính là mặt chữ ý tứ bù đắp nhau. Nữ đế phủi nàng một chút, lấy đại đường bây giờ thực lực, nghĩ hủy diệt ở đây chư vị tất cả quốc gia, đều cũng không phải là việc khó. Điểm này, các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tất cả sứ thần nghe vậy, chỉ có thể cười khổ gật đầu. Có thể không rõ ràng à? Không rõ ràng, các nàng há lại sẽ xuất hiện tại nơi này? Sao lại đưa ra nhiều như vậy đại lễ? Quả thực chính là rõ ràng đến không thể lại rõ ràng tốt đi. Đã rõ ràng, vậy liền đơn giản, nữ đế đứng dậy, cười nói, chấm, vốn định càn quét toàn bộ thế giới. Trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Nhưng, rừng thân vương lại cho rằng, không nên tạo nên quá nhiều giết chóc cùng cừu hận. Chém chém giết giết, sẽ chỉ làm cừu hận không ngừng tích lũy. Coi như đem các ngươi thu phục, lòng của các ngươi cũng sẽ không khuất phục. Chấm ngoặc kép, có đạo lý ha. Rừng thân vương cao kiến, quả nhiên là cao kiến. Đúng vậy a, liền nên như thế. Rừng thân vương, bội phục, các quốc gia sứ thần nháy mắt hưng phấn. Ta dựa vào, còn có loại chuyện tốt này. Nói như vậy, chỉ cần về sau chúng ta không mình muốn chết, cũng không cần thời khắc lo lắng hãi hùng, sợ hãi bị đại đường chiếm đoạt. Còn có so đây càng tốt tin tức a? Không có a, ngậm miệng, nữ đế mới mở miệng, mọi người nháy mắt chớ lên tiếng. Mặt khác, chấm, cũng không xa để hài tử, còn chưa xuất thế, liền theo chấm cùng nhau, tạo nên nhiều như vậy giết chóc cùng đau đớn. Cho nên, mới có này quyết định. Các ngươi, nếu là đồng ý, liền muốn ký lên một phần hiệp ước. Nữ đế đôi mắt đẹp đảo qua các quốc gia sứ thần. Các quốc gia, bù đắp nhau, không e rằng bưng bốc lên chiến sự. Nhất là không được ra tay với đại đường. Nếu không, cái kia nước dám ra tay, đại đường liền sẽ lôi lệ phong hành, triệt để xuất thủ, hủy diệt tất cả quốc gia. Oanh, nương theo lấy nữ đế lời nói, sát ý ngút trời, tất cả mọi người biến sắc. Đây là cái gì ý tứ? Cái này mẹ nó rõ ràng là đang nói, từ nay về sau, chỉ có hai quốc gia, một cái là đại đường, một cái là ngoại quốc. Ngoại quốc mặc dù rất lớn, nhưng mặc kệ người nhà chính là cái nào địa khu dám nháo sự. Kia chấm liền mặc kệ nhiều như vậy, đem các ngươi toàn bộ diệt. Không chỉ có như thế, lời này còn có ẩn tàng ý tứ. Ẩn tàng ý tứ chính là, từ nay về sau, ánh mắt của các ngươi cũng đều phải sáng lên điểm. Nhất là chú ý bên người quốc gia. Một khi các nàng có muốn gây chuyện khuynh hướng, các ngươi tốt nhất cũng nhanh chút ngăn lại. Nếu không, một khi có ai dám ra tay với đại đường, kia, các ngươi liền trực tiếp liên đới đi. Tất cả đều đừng sống. Có bản lĩnh, các ngươi nhà về sau lại động thủ thử một chút. Các quốc gia sứ thần đều là nhân tinh, tự nhiên nháy mắt liền minh bạch lời này bên trong ẩn tàng ý nghĩa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các nàng mới có thể chấn kinh lại bất đắc dĩ. Biện pháp này là Lâm Tử Phàm cùng nữ đế thương lượng ra. Bọn hắn bây giờ thời gian vốn cũng không nhiều, ai cũng không biết cái kia thế lực người cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Chỗ nào còn có nhiều như vậy tinh lực đi chém chém giết giết. Trực tiếp từ kinh tế và văn hóa bên trên xâm lấn, chiếm lĩnh toàn bộ thế giới không được sao? Đến thời điểm đại đường kinh tế mạnh nhất, đại đường văn hóa xâm lược toàn thế giới, coi như chưa từng chiếm lĩnh quốc gia khác, cũng là hoàn toàn xứng đáng vua không ngai. Mà cái này liên đới chế độ, liền có thể trình độ lớn nhất bảo hộ đại đường an toàn. Coi như về sau nữ đế cùng Lâm Tử Phàm rời đi, cũng có thể có một đoạn thời gian cuộc sống an ổn. Coi như vượt qua cuộc sống an ổn, kinh tế và văn hóa, khoa học kỹ thuật đều trên phạm vi lớn dẫn trước đại đường, cũng không thể lại bị thay thế hoặc là công chiếm. Huống chi, tại Lâm Tử Phàm gia trì phía dưới, kia thời điểm đại đường chỉ sợ sớm đã nắm giữ các quốc gia kinh tế, khoa học kỹ thuật cùng văn hóa mạnh mạch, còn sợ cái rắm. Baidu lục soát trang web tiểu thuyết. Tiểu thuyết, tất cả tiểu thuyết đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.